Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2004. Cái điều tôi hơi lo ngại là coi chừng mình học tứ thập nhị chương giống như học lịch sử Phật giáo Trung Quốc. Cứ đi quanh quanh rồi đi lại bài thứ nhất, đi quanh quanh là bài thứ nhất, đi hoài không tới đâu hết. Hôm nay tôi nhắc lại vài điều để cho các vị lưu ý. Thứ nhất là chúng ta có một cái hiệp ước về cái cách học kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đó là trong một bài học là các vị sẽ chép phần chánh văn của kinh. Các vị sẽ tìm một cái bản dịch. Ví dụ như quý thầy, quý sư cô người Mỹ thì sẽ tìm cái bản dịch tiếng Anh. Quý thầy, quý sư cô người Việt thì tìm cái bản dịch tiếng Việt, đọc, nghiên cứu trước. Và phần thứ ba đó là giải thích từ ngữ. Trong bài học chúng ta có nhiều cái từ ngữ cần phải đi vào. Chẳng hạn như chúng ta có những cái từ gần gũi nhất như là tứ đế, như là thức tâm đạt bổn, như là giải vô vi pháp, như là các cái quả vị A-la-hán, A-na-hàm, Tư-đà-hàm và Tu-đà-hoàn, vân vân. Đó là những từ ngữ mà các vị thể giải thích. Phần thứ tư thì chúng ta đi vào giảng giải một bài kinh. Và phần thứ năm thì mình làm thế nào nắm lấy những ý chính của một bài kinh để có thể ứng dụng cho cái thực tập của chính mình. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ có một phần tổng kết. Đó là cái tiến trình của một bài học được phân làm 6 phần như vậy. Tôi lặp lại, các vị lưu ý. Phần thứ nhất là chúng ta viết chánh văn, tức là nguyên văn bằng chữ Hán, mình viết chữ Hán. Thứ hai là phần dịch nghĩa của nó. Và thứ ba là giải thích từ. Và thứ tư là phần giảng giải. Thứ năm là cái phần ứng dụng vào sự tu tập. Và thứ sáu là chúng ta có một cái phần tổng kết về bài học. Đó là trong nội dung của từng bài mình sẽ làm việc theo cái cách này. Điều kế tiếp tôi xin thưa thêm là xin đại chúng tập viết chữ Hán cho vui. Dĩ nhiên là một số quý thầy cô đã từng học chữ Hán thì các vị viết rất là dễ. Nhưng mà một số quý thầy, quý sư cô người Mỹ thì tôi nghĩ là cũng không phải khó. Ví dụ như thầy Đông Sơn, Đông Thiền, quên mất tiêu, thầy người Đại Hàn, thầy viết chữ Hán rất là đẹp. Và thầy cũng đọc chữ Hán rất là giỏi. Chữ quốc ngữ của thầy là 1, chữ Anh là 2, chữ Hán là 3. Và thưa đại chúng là cái chữ Hán nó làm cho cái vốn liếng Phật học của chúng ta rất là giàu có và phong phú. Cái ngôn ngữ này bản chất của nó thâm thẳm. Và bản chất của nó được gọi là những bức họa chứ không phải là viết nữa. Người ta gọi là vẽ chữ Hán chứ không phải là viết. Và có những người Trung Hoa và họ tới 60, 70 họ vẫn còn ngồi cặm cụi luyện thư pháp. Và hầu như ông đồ nho nào ngày xưa cũng là họa sĩ cả. Tại vì tự thân của nét viết nó có những cái đậm, cái nhạt, cái mềm, cái cứng, vân vân. Trong cái hình viết của từng chữ nó đã thể hiện một bức tranh rồi. Cho nên không có cái gì lý thú bằng người tu chúng ta mà đi vào những cái trò chơi thư pháp ấy. Rất là đẹp. Cho nên các vị nên thực tập, nên tập. Coi nó như là một bộ môn nghệ thuật, chứ không phải là cái học. Thì mình sẽ cảm thấy rất là dễ dàng khi tiếp xúc với nó. Cái chữ mà khó nhất là chữ Anh mà các vị còn học được, thì chữ Hán có gì đâu mà các vị bỏ nó qua quên, có phải vậy không? Đó là vài điều tôi xin thưa trước để các vị tự củng cố những bài học. Và chắc chắn một điều là thư tịch của chúng ta về văn bản này rất là giàu có. Và tôi nghĩ là các vị nên có một bản photo giống như của sư chị Tịnh Nghiêm. Tôi quên đưa cái bản Tứ Thập Nhị Chương để các vị tự photo từng người, nhưng mà các vị có thể mượn. Và thưa, trong nội dung của một bài học như thế thì các vị sẽ làm 3 phần, 4 phần, 5 phần. Tôi làm phần thôi cho nó nhẹ nhàng. Đó là các vị sẽ làm cái phần viết chính văn của kinh, dịch nghĩa một bài kinh. Các vị tìm những cái từ ngữ khó khăn và giải thích. Và cái phần thứ tư, tức là phần giảng giải đi vào nội dung của những bài kinh, thì tôi sẽ chia sẻ cái thấy rất là thiện cận của chính mình để củng cố giúp các vị. Phần thứ năm, ứng dụng vào sự tu tập thực tiễn, thì tôi sẽ có những gợi ý mà thôi. Và cuối cùng, tổng kết từng bài, thì tôi nghĩ là các vị sẽ tiếp thu cái kinh văn, và bằng cái tư duy thiền quán của từng người, các vị viết một cái phần tổng kết cho chính mình, thì chúng ta sẽ học rất là năng động, không có thụ động nữa. Đó là cái điều mình chia sẻ trước tiên. Thưa, mình đã đi vòng quanh 2 kỳ học Tứ Thập Nhị Chương mà chưa đi đến đâu cả. Kỳ này nhất định là phải đi vô bài học. Và thưa đại chúng, là tôi vừa ghi 2 đoạn ngắn ở trên bảng này, mở đầu cho một bài học đầu của Kinh Tứ Thập Nhị Chương. Đã có 2 phần, dĩ nhiên là hơi dài hơn một chút, nhưng mà thì giờ không nhiều cho nên chúng ta ghi ngắn thôi. Tôi sẽ đọc đại khái theo cái dịch quán tính của tôi biết, và chuẩn mực thì chắc các vị phải đối chiếu những văn bản. Sau khi thành đạo, Đức Thế Tôn khởi tư duy như thế này: lìa dục tịch tỉnh là pháp môn tối thắng. Ngài trụ trong đại thiền định và hàng phục ma quân. Sau đó đến Lộc Giả Quyển, chuyển pháp luân tứ đế, độ năm anh em ông Kiều Trần Như, chứng đạo quả. Sau đó có một vị tỳ kheo nói những điều nghi ngờ của mình, cầu Phật chỉ bảo, và Thế Tôn giải quyết những cái nghi ngờ ấy. Các vị đều được khai ngộ, chắp tay kính lễ, vâng lời Phật dạy. Dĩ nhiên đây là tôi, không có phải là tôi dịch sẵn, tôi chỉ đọc bằng chữ Hán theo cái dịch rất là lượm thượm. Các vị đọc lại văn bản chữ Việt trong Phật Tổ Ngũ Kinh rồi dịch lại. Và đoạn thứ hai, Phật dạy: từ thân xuất gia, biết được nguồn tâm, đạt được gốc, hiểu được pháp vô vi, gọi đó là sa môn. Thường giữ 250 giới, đi đứng thanh tịnh, tu tập 4 thánh đế, thành quả A-la-hán. Vị A-la-hán có thể bay đi và biến hóa, thọ mạng trường viễn, trụ động đất trời. Kế đó là quả vị A-na-hàm. A-na-hàm khi mạng chung, thần thức sinh lên từng đời thứ 19, chứng A-la-hán. Và kế tiếp là quả vị Tư Đà Hàm. Quả vị Tư Đà Hàm một lần sinh và một lần chết thì chứng được quả A-la-hán. Và sau cùng Tu Đà Hoàng. Và vị Tu Đà Hoàng thì 7 lần chết, 7 lần sinh lại thì chứng được quả A-la-hán. Người đã đoạn tận được ái dục như người đã đoạn lìa tứ chi, không còn dùng lại được. Thưa, đó là tôi dịch miệng đại khái hai cái đoạn kinh mà chúng ta sẽ học đây. Và đi vào nội dung của hai đoạn này, chúng ta có những phần làm việc thế này. Điều thứ nhất là khái quát cái tính lịch sử. Điều thứ hai đó là tuyên ngôn đầu. Và điều thứ ba đó là thuyết pháp và dựng tăng. Và điều thứ tư đó là phẩm chất thực của người tu. Và điều thứ năm đó là quả vị. Thưa, chúng ta biết một điều, đây là cái văn bản được tuyển dịch từ cái văn học A Hàm. Tuy nhiên cái sự thông minh của người xưa khi tuyển dịch cái văn học này, tuy không có nói như Thị Ngã Văn, Nhất Thời, Phật Tại, Xá Vệ Quốc, vân vân, nhưng mà vào đầu của một văn bản này thì người dịch ngày xưa đã dựng cái chủ thể thuyết pháp và sơ lược vài dòng lịch sử cho chúng ta biết. Chẳng hạn như câu này, đó là sơ lược lịch sử. Sau khi Thế Tôn thành đạo thì Ngài khởi cái tuệ quán như thế này: tác thị tư duy. Thông thường cái từ tác thị tư duy này có khi người ta dịch là khởi suy nghĩ, nhưng mà chúng ta nên nhớ là đối với những bậc giác ngộ thì không phải khởi suy nghĩ như chúng ta. Và cái từ tư duy hiện tại người ta rất là hiểu lầm đó. Tư duy có nghĩa là độc thoại, nói thầm thầm bằng tư tưởng của mình, gọi là tư duy. Nhưng trong khi đó thì các cái bậc chứng ngộ có tuệ giác thì không hề khởi tư duy, mà dùng tuệ giác quán chiếu. Đó là cái điều mà chúng ta nên phân định. Ngày xưa họ dùng từ, họ dịch, nó có những cái hạn chế như thế. Và chúng ta phải hiểu rõ là đối với bậc giác ngộ thì không có khởi niệm, không có tư duy, và những cái tràng nói thầm của tư tưởng nó không có mặt. Chỉ cần dùng tuệ giác quán chiếu và nó thâm sâu hơn, nó sáng hơn, mênh mông bao la hơn, chứ không phải như mình dùng cái tư duy này để suy nghĩ từng câu từng lời, vận dụng ý thức để làm việc, thưa không phải như thế. Đó là điều thứ nhất để chúng ta có khái niệm về cái từ này. Và đây là cái tuyên ngôn rất là quan trọng mà đại chúng lưu ý là ly dục tịch tịnh thì tối vi thắng. Ly dục tịch tịnh thì tối vi thắng. Hai chữ tịch và tỉnh này nó có cái hàm nghĩa là niết bàn nữa, tức là ly dục và thành đạt được quả niết bàn là pháp tối thượng. Ta có thể coi đây là cái tuyên ngôn đầu và nó rất là quan trọng đối với người tu chúng ta. Thưa đại chúng, là cái từ dục này là cái từ nó gây dị ứng cho người tu rất là nhiều. Thông thường khi nói đến cái từ này thì ta có một cái ý niệm về quan hệ tính dục giữa nam và nữ. Tất nhiên là quan hệ tính dục là một loại dục, nhưng mà rất là thô, rất là cạn. Nó không có nghĩa gì so với những cái tầng thâm sâu mà Phật muốn nói ly dục cả. Ví dụ như mình khước từ đời sống gia đình thế nhân đi vào con đường tu, sống đời sống độc thân đã là ly dục thân rồi đó, nhưng mà vẫn chưa đủ, nó ở từng rất là cạn mà thôi. Tại sao? Thưa, dục này nó tiềm phục rất là sâu trong tự thân của chúng ta. Ai cũng biết một điều là thân này sinh ra từ dục, và dục là nền tảng căn bản để làm thành thỏa mãn, làm thành sự sống của mỗi con người. Không có dục, tức là không có cái ý muốn sống, thì cái em bé kia không thể đòi ăn khi đói. Em không có khả năng đề kháng được với những cái lạnh nóng bất thường vân vân của hoàn cảnh để em tồn tại được. Bản chất của dục nó làm nên đời sống là như vậy. Mức độ cạn, hình hài này, thỏa mãn này được làm bằng dục. Ngay từ cái hạt mầm đầu tiên ta có được hình hài này đã là dục rồi. Tức là theo cách lý giải của những nhà Phật học thì khi rời hình hài tứ đại này, thần thức ta còn lững lơ ở thân trung ấm, ở cõi phong bên hư không. Và bây giờ khi mà cái nghiệp duyên của mình sẽ thọ sanh vào một cái gia đình nào, tức khắc là thần thức của trung ấm nó sẽ nhìn thấy bố mẹ đang ở trần gian này, đang ở trên mặt hành tinh này, đang giao cấu. Và nếu cái thần thức kia sẽ thọ sanh làm nam thì nó chỉ nhìn thấy hình hài người nữ. Nếu thần thức kia sẽ thọ sanh làm nữ thì nó sẽ nhìn thấy mỗi con người nam, tức là người bố thôi. Và khi nhìn thấy hình ảnh đó thì cái ý niệm dục khởi đầu tiên có mặt trong cái thần thức ngọt. Và khi khởi niệm dục lên, tức khắc thần thức rơi vào thai mẹ và kết tinh thành cái hình hài đầu tiên. Cho nên dục là bản chất của đời sống, không phải ở hình hài này không, mà ở tận sâu trong tâm thức của chúng ta. Do vậy không có một em bé nào, em bé trai mà không thương mẹ, và không một em bé gái nào sinh ra mà không thương cha hết. Cái đặc tính nó là như vậy, cái tính chất tự nhiên nó là như vậy, cái sức hút tự nhiên nó là như vậy. Và không hề có một người nữ đệ tử nào mà không thương thầy nam. Và không hề có một sư cô nào mà làm thầy mà không thương đệ tử nam hết. Đó là cái điều rất ư là tự nhiên trong cái thế giới trần gian này. Nó mới hình thành được cái dòng chảy của tử sinh nối dài qua nhiều kiếp. Tóm lại, bản thân con người mang cái hạt mầm dục mà đi ra cuộc đời. Cho nên cái chất dục này rất ư là thâm sâu. Nó không phải cạn trong cái bình diện quan hệ tính dục giữa nam và nữ không. Tất nhiên cái mức độ thâm sâu nó lặng chìm ở bên trong ta khó nhận biết. Ví dụ thế này, ví dụ như đối với người già, cái sinh lực của cơ thể không còn, cho nên cái ham muốn về tính dục không có mặt. Nhưng mà không phải không có ham muốn về tính dục mà cái tâm dục nó lặng yên, nó bị loại trừ. Chưa thành đạt quả vị, chưa chứng được A-la-hán quả, đoạn sạch lậu hoặc, thì cái mầm dục vẫn còn. Với người già đã có một quá trình tu tập chuyển biến thì cái dục thô phù nó lặng sâu vô cùng, nó trở thành một cái loại ái kiến đại bi, tức là lòng thương rất là mênh mông. Nhưng mà trong bản thân của cái lòng thương đó, nó có cái mầm của ái kiến. Nó không phải thương bằng cái tình nam nữ gọi là dục, mà bây giờ nó thương bằng ái kiến gọi là ái kiến đại bi. Rồi với những người già không có tu thì cái dục của thân không còn, nhưng mà khẩu dục, họ hay nói về chuyện đó, họ hay ưa nhìn về chuyện đó, họ hay suy tư về vấn đề đó. Và chúng ta cũng bắt gặp rất nhiều người già thân dục không có, nhưng mà ý dục vẫn còn tồn tại. Cho nên nhìn trong bản thân họ, Ta thấy cái đôi mắt ganh tị của họ có mặt rất là sâu nặng, cũng là cái dạng biểu lộ của dục nữa. Họ nhìn thấy ai mà rạng rỡ, ai mà tươi vui, ai mà mát, dịu, dễ thương, hay là có cái quan hệ giao tế bình thường trong cuộc sống mà rất là hạnh phúc. Tự thân họ nhìn bằng cái nhìn cay cú và ghét, ganh ghét. Đó là cái dạng biểu lộ của tâm dục nó vẫn còn tiềm phục. Có nhiều khi mình thấy trong thế giới người tu của mình, và hầu như trong toàn bộ những cái sinh hoạt của các truyền thống tôn giáo đều có mang cái màu sắc này. Các cái vị nữ tu già lớn tuổi ở trong những cái trung tâm tu học đóng kín, không có tiếp xúc. Các vị đó mà càng về già thì tâm thức các vị càng cay cú, khó chịu vô cùng. Khi thấy những người trẻ họ sống hồn hậu, tươi vui và sống động, bản thân của cái đặc tính này nó biến thái đi, nó bị trấn ngự, nó bị che lấp, cho nên nó biến dạng thành một cái loại tâm thức khác, nó cũng là một dạng ái dục ở từng rất là sâu như vậy. Cho nên các vị lưu ý, đoạn dục tịch tỉnh, tức là đoạn sạch lậu hoặc phiền não của tâm thức rất là vi tế, rất là tinh vi. Bao giờ mà thân dục không có, miệng cũng thanh tịnh và ý nghĩ luôn trong sạch và thanh tịnh, và nó không có biểu đạt qua cái mặt vi tế như là ái kiến đại bi, thương mà thương ái kiến, và nó không có biểu lộ qua cái niệm giận, niệm ghét, niệm ưa, niệm yêu thích, vân vân, thì người đó đoạn sạch được lậu hoặc ái dục và chứng A-la-hán quả, mới có thể gọi là đạt đến cái đoạn sạch lậu hoặc ái dục. Con đường thâm thẳm xa là như thế. Đó là ý thứ nhất, chúng ta biết về tình cạn và sâu của ly dục. Thứ hai, thưa đại chúng, là mình nghe cái từ ly dục, đoạn dục, khử ái, vân vân, mình dễ phát sinh một cái hiểu lầm thế này. Cái hiểu lầm đó là cần phải đào thải, phải loại trừ, phải trấn ngự, phải hủy diệt. Thưa, nếu mình sử dụng cái tâm thức như thế để điều chỉnh và trấn ngự cái năng lượng dục của tự thân là mình đi con đường rất là sai lầm. Tại sao? Khi mình coi nó là một năng lực cần phải đối đầu thì nó lại trở thành một cái loại bức xúc và quậy phá lại mình, khó chữa trị. Chỉ có một con đường duy nhất chúng ta có thể chuyển biến được cái năng lượng dục, đó là con đường nhận biết nó, mà không phải là con đường hủy diệt và loại trừ. Đơn giản như thế này, ở mức độ cạn của hình hài vật lý thôi. Các vị ra lệnh cho thân các vị là ngày mai nhịn đói nguyên ngày. Thì thay vì đúng giờ ăn thì nó đói, nhưng mà khi mình đã có một cái thông tin về nó, đã cho một cái tín hiệu là ngày mai không được ăn, thế là chưa tới ngày mai là nó đói rồi, nó phản ứng. Ví dụ như tâm thức mình đang hướng về cái não kia, mình có cái cảm tình cái yêu mến về một loài hoa. Nhưng mà vì một lý do là tu viện không cho phép mình bỏ tiền ra, chi tiêu một món tiền rất lớn để mà mua một cái chậu, chậu trà mi nhiều trăm đồng quá. Và thế là mình tự khống chế tâm thức mình không được phép nhìn tới nó. Và rủi ro làm sao mình đi quanh quanh mình cũng thấy nó, đi quanh quanh cũng thấy nó, và đi hoài đi không thoát khỏi cái chậu trà mi. Tâm thức của mình nó có một cái con đường y như nhau là như vậy. Khi mình để ý muốn loại trừ, muốn trấn ngự nó, thì lập tức năng lượng nó lại đổ dồn về phía đó. Nó tạo thành một cái sức hút rất là mạnh cho ta khó chống cự. Các vị còn nhớ câu chuyện rất là vui tôi hay kể. Có một thầy kia đi đò, đi qua đò, người ta lên đò người ta trả mỗi người 2 đồng. Cái cô lái đò của đòi ông thầy đó, cô nói thầy phải trả tôi 4 đồng. Thầy nói sao kỳ vậy, người ta cũng đi tôi cũng đi mà cớ gì cô lại đòi tôi 4 đồng. Cô lái đò nói người ta đi đò thông thường thôi mà thầy vừa đi đò ngang qua sông, thầy vừa ngắm tôi suốt một đoạn đường từ bên bờ sông bên kia qua bờ sông bên này, cho nên lấy gấp 2 lần. Bận về ông biết thân rồi, không ngó nữa, ngó người ta đòi tới gấp 2 lần tiền, cho nên chuyến này xuống cái đò là ông ngộ ngó xuống rồi, không ngó mặt cô lái đò nữa. Qua tới bên kia bờ, cô lái đò lấy tiền gấp 3 lần. Ông rất là kinh ngạc, nói tại sao tôi không nhìn cô một lần nào mà cô lại lấy tiền gấp 3 lần. Cô nói thưa hồi bận đi, ông chỉ nhìn tôi bằng con mắt. Bận về ông không phải nhìn bằng con mắt nữa, mà ông nhìn từ trong lòng của ông ra. Hình ảnh tôi đã in như tim của ông rồi, cho nên tôi lấy tiền 3 lần là ít đó. Thưa đại chúng, cái gì mà mình đặc biệt lưu ý và muốn trấn ngự, muốn loại trừ, tức khắc tạo thành một cái xung lực mạnh để nó đánh phá mình, đó là điều chúng ta lưu ý về vấn đề ly dục. Cho nên cái con đường ly dục là con đường thế nào ạ? Thưa, con đường của nhận biết. Từ cái sự nhận biết và nó trở thành một cái loại năng lượng, một cái loại năng lượng được chuyển biến theo một cái chiều hướng tốt. Nó có 3 con đường chuyển biến về năng lượng của dục. Thưa, con đường cạn nhất, đó là cái con đường của phát triển dục một cách bình thường của đời sống vật lý. Trong thực vật nó có cái khả năng dục của nó để nó duy trì hạt mầm. Trong loài động vật nó có những cái chu kỳ động đực, cái chu kỳ phát dục của nó để nó duy trì chủng loại. Và trong con người nó cũng có cái đặc tính của dục về cái mức độ cạn vật lý để nó hình thành cái thọ mạng, cái đời sống được nối tiếp và kéo dài. Và con đường cạn nhất là con đường của tính dục, của quan hệ nam nữ. Nếu cái con đường này nó phát triển một cách tự nhiên thì nó hình thành một cái thân người mới, nó hình thành một sinh mạng mới. Nhưng mà nếu dòng chảy năng lượng dục này mà ta thông minh, ta nhận biết nó bằng một cái phương pháp chuyển hóa, thì thay vì dòng chảy xuôi thì nó trở thành dòng chảy ngược, thì nó làm thành một cái sinh mạng mới của chính tự thân ta. Thưa, điều này dễ hiểu chứ hả? Tức là nếu nó đi theo con đường thuận của thế gian là con đường của tử sinh, thì nó hình thành những sinh mạng mới, thành cái bản sao của chính anh. Con anh, rồi con anh cũng đi cái con đường chảy xuôi như thế. Có cháu của anh, cháu của anh nó đi con đường chảy xuôi, nó có chắc, chút, chích, vân vân, kéo một tràng dài. Nhưng mà nếu anh có khả năng nhận biết về nó, chuyển hóa nó, thì cái con đường chảy xuôi nó không chảy, thì nó sẽ chảy ngược theo cùng một nguyên tắc. Và khi nó chảy ngược thì nó không phải sinh ra một sinh mạng mới bên ngoài, mà nó sinh ra một cái sinh mạng của chính anh là một con người được sinh lại. Thưa, trong truyền thống Kitô cũng có những câu là sinh vào thiên quốc của Chúa. Sinh vào thiên quốc của Chúa không có nghĩa là đợi chết hình hài này mới sinh vào thiên quốc, mà ngay đang sống đây anh thông minh, anh chuyển hóa được cái năng lượng dục thì anh tự sinh ra hình hài mới của chính anh. Mức độ cạn, nếu ta thông minh ta làm chuyển được dòng năng lượng thì tự thân mình đã phát sinh một cái điều tuyệt vời trong hình hài tứ đại này. Mức độ cạn là như thế. Mức độ thứ hai, thưa đại chúng, là cái năng lượng này nó cuồn cuộn chảy trong tự thân của từng con người. Cái năng lượng này nó, nếu khéo được sử dụng, thì nó trở thành cái nỗi đam mê lớn lao vô cùng đối với những nhà nghệ sĩ sáng tác. Không có cái niềm đam mê thì con người kia không thể học tập thành tài, không thể đầu tư toàn bộ năng lượng mình cho những tác phẩm nghệ thuật vân vân và vân vân. Trong mọi cái loại hình nghệ thuật đều đòi hỏi cái năng lượng này có mặt cả. Ở cái mức độ cạn thì năng lượng này nó chỉ chảy ra cái phần cơ bắp thôi, vận động thôi. Ở mức độ trung bình thì năng lượng dục này nó chảy vào cái phần rất là tinh túy, tinh thần. Nó trở thành cái niềm đam mê lớn để người ta có thể tạo được những tác phẩm vượt thời gian và không gian, như thi ca, hội họa, điêu khắc, vân vân và vân vân. Mình nhớ trong pháp chế nhà Phật, Đức Thế Tôn có một cái quy định. Cái quy định để thu người xuất gia, người tu, đó là người phải hoàn thiện, một là nam, hoàn thiện cái phạt bẩm, cái phẩm chất của người con trai. Hai là người đó nếu là nữ thì phải là người nữ, có phẩm chất, đủ phẩm chất là người nữ, có phải vậy không? Mà không hề có cái sự trộn lẫn của 50% phẩm chất nam và 50% của phẩm chất nữ mà được làm người tu. Thưa, tại sao? Dùng cái lăng kính rất là bình thường thì mình nghĩ là nếu những người như thế, nó không phải là nam, không phải là nữ như thế kia, thì họ sẽ không có dục, không ái nam được mà không ái nữ được, thì rất là dễ tu. Có phải như thế không? Nhưng mà không. Đối với cái pháp chế nhà Phật tuyển chọn là: một, anh trọn vẹn cái phẩm chất của người nữ; hai, anh trọn vẹn cái phẩm chất của người nam. Tức là cái cơ chế sinh lý, cái cơ chế vật lý của đời sống cạn nhất phải bình thường. Đó là cái nền tảng căn bản để tiến đạo. Cơ chế của vật lý bình thường là có một hình hài trọn vẹn, có khả năng, nếu ở đời sống gia đình thì có thể làm cha, có thể làm mẹ, có thể yêu, có thể sống rất là bình thường trong cuộc đời mới có khả năng làm người tu được là như thế. Tức là tôi muốn nói một điều là tự thân con người kia phải có cái năng lượng dục để con người đó mới có thể vươn vai đứng dậy và trưởng thành trong đời sống tâm linh được. Nếu năng lượng dục không có, anh chỉ là người lững đững lờ đờ kề cận với cái chết và không có cái niềm đam mê của sự tu tập thì không thể tu tập được. Cho nên mình đừng nhìn nó bằng cái lăng kính của những cái nhà đạo đức. Và ở mức độ thứ hai nó là như vậy. Và không có một người nghệ sĩ nào mà không có đời sống tình cảm nó đổi thay nhanh chóng là như vậy. Tại vì cái sinh là cái năng lượng dục họ rất là mạnh, họ phát tiết trong cái lĩnh vực nghệ thuật không đủ hết, cho nên cái đời sống tình cảm họ nó rất là bén nhạy, cái cảm tính của họ mạnh vô cùng. Đó là chúng ta nói những cái người có cái niềm đam mê lớn và cái năng lượng dục nó cuồn cuộn trong tự thân họ. họ không biết, không biết nhận diện, không biết chuyển hóa. Cho nên một là nó đi vào con đường bình thường của thế trần để tạo thành dòng chảy tử sinh. Hai là nó đi vào cái con đường cao hơn một chút, đó là nó trút vào cái nỗi đam mê. Tuy nó có hay đó nhưng mà vẫn chưa so với con đường tâm linh của chúng ta. Con đường tâm linh là con đường tự làm cho cái dòng chảy của dục nó biến chuyển, quay ngược trở lại và sinh ra một cái sinh mạng mới. Đó là cái sinh mạng của tuệ giác. Chúng ta nói đến cái tầng sâu này. Thưa, ở cái mức độ mới đi vào nhận biết để chuyển hóa cái năng lượng dục của tự thân, cái điều cạn nhất trong cái đời sống của sự tu tập, thưa đại chúng, là cái môi trường tốt lành bảo bọc ta. Cái khả năng rất là cạn, nó tạo thành một cái khí quyển bao quanh để cho chúng ta hít thở trưởng thành trong cái môi trường sạch. Đó là cái cạn nhất của cái môi trường tu trao cho chúng ta. Ví dụ như trong cái pháp thực tập của chúng ta, trong cái sinh hoạt tu viện của chúng ta, phim ảnh tiểu thuyết vân vân, tất cả những cái thức ăn nó nuôi dưỡng bạo hành, nó làm phát triển tính dục đều bị cấm chỉ. Nó có cái tính cách là ngăn cản bớt cái lượng thông tin bên ngoài đi vào tác hại, làm ô uế tâm thức. Đó là cái mức độ cạn nhất, nhưng vẫn chưa đủ. Nếu anh ngăn tất cả những cái dòng chảy bên ngoài không được xâm phạm tự thân anh, nhưng mà bản thân ở từ bên trong năng lượng nó đang sôi sục và nó có một cái khuynh hướng như dòng nước muốn vỡ bờ, thì mình chưa có thể làm nó mềm đi, dịu đi để nó có thể chuyển hóa ngược dòng làm thành cái sinh mạng mới của tự thân được. Cho nên bước thứ hai ta phải làm là nên đầu tư năng lượng đam mê của chính tự thân tâm ta cho cái sinh hoạt. Một là gì ạ? Cạn nhất là mình đầu tư cho những cái pháp thực tập bên ngoài như học, chiêm nghiệm, thiền quán, tư duy, vân vân. Nếu một người ở trong cuộc đời mà họ có một cái niềm đam mê lớn về lợi, về danh, họ đầu tư năng lượng của họ cho học thuật, thì con người kia họ rất là nhẹ gánh với vấn đề tình cảm. Họ chỉ cần phát triển một mặt nào đó bằng một cái niềm đam mê bừng cháy trong tâm thức họ, thì cái năng lượng dục nó sẽ không còn cái hướng đi phát triển về cái ngõ thuận chiều chảy xuôi trong ngõ lục đạo luân hồi nữa. Rất là rõ như vậy. Và cái điều này nó cũng rõ khi chúng ta có một cái nhìn rộng hơn trong xã hội. Những cái xã hội có nền văn minh cao, tri thức được nâng lên, thì những xã hội đó cái tình trạng sinh trưởng, cái tình trạng phát triển dân số rất là ít, rất là hiếm. Nhưng mà một cái xã hội nghèo đói, chậm tiến, trình độ tri thức bị thấp kém, thì xã hội kia phát triển dân số cực kỳ nhanh chóng. Thì trong cái phạm vi rất là nhỏ của tâm thức từng con người cũng như vậy. Một cái tâm thức có cái niềm đam mê lớn ở cái lĩnh vực tinh thần, cái chiều cao trí tuệ được nâng lên, thì cái khả năng phát tiết về tính dục nó không đi về cái hướng chảy xuôi, mà nó đang đi trên con đường chảy ngược lại. Cho nên trong đời sống tu tập, ở mức độ cạn thôi, mình đầu tư cái năng lượng của sinh lực cơ thể cho việc học, việc thiền quán, việc tư duy. Đó là cái điều kiện làm cho cái dòng chảy của sinh lượng đi ngược dòng. Tuy là chưa phải là một cái công việc là sinh được một cái sinh mạng mới cho tự thân, có khi Có khi mình xuất gia ở trong đạo lâu, mình tu hành ngày nọ qua ngày kia cái mình thấy chán, thấy sao ngày nào cũng lên ngồi thiền, tối nào cũng lên tụng kinh, rồi cái cũng giờ ăn giờ thiền hành, ngày lại ngày nó lặp lại y nhau như một vòng tròn. Nhưng mình đâu biết rằng có khi cái đời sống rất là đơn giản như mình, bình dị như mình, nó lặp lại ngày như một ngày như mọi ngày là cái điều ước mơ không phải của người ở phố thị lao sao, mà có khi đó là cái niềm ước mơ của chư thiên nữa. Họ rất là mơ ước được một cái đời sống như chúng ta, tĩnh tại, an bình, tu tập và có trọn vẹn thì giờ để thực tập. Ta thử nghĩ, lao sao dưới phố một tuần, hai ngày nghỉ chạy lên đây để thực tập, cái niềm đam mê họ lớn vô cùng, họ thấy đời sống với thầy cô sao thích quá. Nhưng mà có khi mình ở trong thế giới nhà tu, mình không cảm thấy cái điều này là hạnh phúc tuyệt vời. Mình thấy sao nó chán nản, nó ngày tháng trôi qua rất là vô vị. Thưa, tại vì mình chưa sử dụng cái năng lượng của tự thân mình để tự nuôi dưỡng và tự làm cho sinh thành một cái sinh mạng mới. Không ai có cái thì giờ nhiều như người tu để có thể học cả. Chưa nói cái lĩnh vực khác. Người ở nhân gian, ví dụ như các anh chị thiền sinh đây, thì học xong rồi thì phải xếp bút nghiêng lại, bắt đầu cắm cúi đầu tư cho cái công ăn việc làm cả một đời. Chưa có nhiều thì giờ để mỗi một ngày tiếp xúc với những trang sách, những cái thông tin mới để đào luyện tâm trí mình. Nhưng mà người tu thì ta có một đời người để học, có một đời người để tu, có một cái thời gian dài từ lúc bước vào chùa cho tới lúc bỏ hình hài để vô hòm, đóng cửa lại. Trọn vẹn cái thì giờ đó là thì giờ của chính mình. Mình làm hai việc mà thôi. Một là học, hai là tu thôi à, hai là thực tập thôi à, không có làm gì khác hai chuyện đó cả. Mình có cả trọn vẹn một cuộc đời để làm hai cái việc đó. Nếu mình thông minh, biết dùng trọn vẹn cái năng lượng của thân, thổi cái niềm đam mê tu và thực tập cháy bùng lên mãnh liệt, thế thì chắc chắn là mình chưa có thể chứng A-la-hán quả trong hiện đời. Quý thầy, quý sư cô cũng trở thành những bậc thầy tài ba và lỗi lạc, trác việt, không ai sánh bằng được cả. Mình có trọn vẹn thì giờ, dù cho chúng ta xuất gia 60 tuổi, ta sống được trong đạo 10 năm có nghĩa là ta còn lại 10 năm để học, để tu, không bị phí phạm một quãng thời gian ngắn nào cả. Đó là cái mức độ trung bình. Nếu mình làm cho cái niềm đam mê của mình đủ lớn thì mình có thể làm cho cuộc đời của người tu ngang đây là hạnh phúc. Có một hôm tôi kể câu chuyện này cho các vị nghe để chia sẻ. Có một hôm buổi sáng, tôi với một người bạn đi một vòng quanh cái khu gia cư quanh chùa. Các vị cũng biết là ngày bình thường những gia đình của người Mỹ họ đi làm hết à, và nhà nào cũng đóng cửa im ỉm đẹp, không hề có một cái nhà nào không đẹp hết. Rộng nè, sân cỏ được cắt tỉa rất là vén khéo nè, từng cái cây, từng viên đá, từng cái con đường đi vào, từng cái đèn họ cắm, mỗi một nhà là một nét đẹp riêng, chứ không hề có cái nhà nào giống nhà nào cả. Cả một khu vực mênh mông như thế này, nhà nào cũng đẹp hết. Mình đi mình thấy rất là thích. Và ngày hôm sau tôi cũng đi, đó là nhằm ngày thứ bảy và ngày chủ nhật. Thì tôi phát giác ra một điều là tất cả những cái gia đình kia, nhân cái ngày nghỉ, nhà nào cũng đem con ra đem xe ra, đem cần câu ra, đem thức ăn ra, và họ chất lên xe, họ bắt đầu một cái cuộc ra đi, cuộc đi chơi. Thì tôi suy nghĩ một điều thế này: có khi những người kia họ chưa từng ngồi chơi trước thảm cỏ để thấy thảm cỏ dễ thương, họ chưa từng đặt bàn tay lên thảm cỏ để thấy cái sự mát dịu của thảm cỏ bao giờ. Đó là mình nói chuyện bên ngoài. Và tôi cũng nghĩ thêm một điều là có khi trong cái gia đình rộng thênh thang, bốn phòng kia, sang trọng kia, đẹp đẽ tiện nghi kia, những người chủ gia đình chưa từng sử dụng cái gia đình đó một cách xứng đáng như một ông chủ nữa. Thì giờ đâu? Đi làm 5 ngày, 7 ngày, và những ngày còn lại thì họ cũng trốn bỏ cái gia đình, họ tìm cái việc khác. Và có khi trong một tuần lễ họ chỉ ngồi ở cái phòng ăn mà chưa hề ngồi ở cái salon của phòng khách. Nhiều lắm từ phòng ăn lên phòng ngủ, từ phòng ngủ xuống phòng ăn mà thôi. Và mở cửa bước ra thì vội vàng leo lên xe lái đi, và chiều về thì đi vô nhà thế thôi. Cái sự chăm sóc của cái đẹp của một ngôi nhà để cho người khác, nói gì đến chuyện thưởng lãm cái đẹp của nhà của mình, có phải vậy không? Và người ta tính trung bình là đầu tháng chúng ta bắt đầu làm việc để cho có tiền cuối tháng tiêu một lần, và đầu tháng bắt đầu làm ra tiền để cuối tháng tiêu nữa. Nghĩa là cuộc đời của chúng ta làm ra tiền để tiêu tiền, làm ra tiền để tiêu tiền, và chưa hề có cái gì khác hơn trong một cái đời sống quay tròn nó đơn giản như vậy. Và khi đi một vòng quanh những khu gia cư kia, tôi thấy tôi là người chủ nhân của toàn bộ khu vực đó. Tại sao? Tại vì nhà nào tôi cũng đứng trước sân, tôi chiêm ngưỡng cái đẹp của cái sân cỏ người ta, cái nhà của người ta, và không ai bắt tôi hết. Và tôi không cần làm gì để có tiền để mua cả. Đây là không gian mênh mông, đây là sân cỏ đẹp, đây là con đường dễ thương, đây là cái phong lá vàng rụng, tôi có quyền đứng và lượm chiếc lá phong, có quyền ngồi chiêm ngưỡng, vân vân. Nghĩa là nhà ai đẹp cũng là nhà tôi, con đường đẹp là con đường của tôi, và tôi có quyền thưởng lãm tất cả cái của đất trời tao cho mà không tốn tiền, không chạy vại cực nhọc gì hết. Tôi quả là chủ nhân của tất cả những ngôi nhà trong khu chung cư kia. Mà những người chủ nhân của ngôi nhà kia thì họ không biết thưởng lãm cái điều mình thưởng lãm. Thưa có phải vậy không? Cho nên thưa đại chúng là chúng ta chưa làm gì nhiều lắm. Chỉ cần hồi phục lại, nhìn lại cái đời sống tự thân của mình, đủ để thấy mình hạnh phúc vô ngần. Không cần phải bỏ một triệu nọ triệu kia gì, tự nhiên tôi có thiền đường này là của tôi, thênh thang bát ngát. Có những buổi khuya đi thật sớm hôm nay, đốt một thép nếp hương cắm lên bàn và đi một vòng kinh hành, hạnh phúc làm sao? Không gian này của mình với của ai? Và mỗi chiều mình có thể đi bách bộ trên những con đường vắng, đường của mình chứ của ai? Đâu có cần tốn tiền, tốn bạc, tốn công, tốn sức lo toan chạy vã gì đâu. Và cả một đời người tu đến và đi trên hành tinh này nhẹ nhàng như mây nổi, đẹp như mây, không vướng bận một cái gì cả, và có trọn vẹn một đời sống để tu tập, để hành trì. Không phải tuyệt vời là gì? Thưa, mình đầu tư năng lượng trong cái lĩnh vực tu mức độ cạn thôi, thì các vị nếm được cái hương vị của hạnh phúc lớn là như thế. Không hề có cái lợi, cái danh, cái buồn phiền, cái lo toan và cái ái nhiễm gì của nhân gian có thể lôi mình được. Làm sao mà lôi được chứ? Có cái hạnh phúc nào đổi được hạnh phúc của chúng ta? Mức độ cạn nó là như vậy. Chưa nói đến làm cho sâu hơn, làm cho dòng chảy của năng lượng tự thân nó trở thành một cái niềm đam mê thật lớn đối với các pháp thực tập chánh niệm. Chưa nói tới điều đó. Chỉ ở cái bình diện rất là cạn thôi, thì các vị đã thấy cái hạnh phúc tràn đầy trong tâm thức của chúng ta. Thưa, cái tình thâm sâu làm cho cái năng lượng đam mê của tự thân nó chảy ngược, để nó hình thành một cái sinh mạng mới. Thưa đại chúng là không có hiện tượng nào mà không có hai phần của nó cả. Một phần vật lý và một phần được gọi là phần tâm lý bên trong. Cái vật lý cạn của dục đó là quan hệ tính dục. Nhưng mà bên sau cái vật lý đó là tình yêu nó nằm bên trong. Cái quan hệ giữa nam và nữ nếu chỉ đơn thuần trên cái chiều cạn của vật lý thì không có nghĩa gì cả. Nó chỉ là cái sự mua bán lợi dụng. Cho nên bên sau của cái vật lý dục thì người ta có một cái hồn của nó được gọi là tình yêu. Và cái hồn này là cái sự tiếp xúc của hai tâm thức, chứ không phải là tiếp xúc của hai hình hài vật lý. Cũng như vậy, cái bản chất của dục về mặt vật lý nếu nó trái ngược được thì nó làm thành cái niềm đam mê, cái sự thôi thúc để cho nhà nghệ sĩ sáng tác được những cái tác phẩm. Và đối với người tu thì cái năng lượng dục nếu làm trái ngược thì tự thân nó làm cho người tu về cái phần cạn nhất là phần vật lý, phần thể chất, thể hiện được cái an bình, tỉnh tại, trong sáng. Nó tỏ sáng cái năng lượng chánh niệm, tỏ sáng cái sự mềm dịu dễ thương và mang cái sức hút. Nếu đời sống của người tu mà chúng ta không có phạm hạnh thì tự thân cái đời sống bên ngoài nó không có cái năng lượng, nó không tạo thành cái sức hút, nó không có tỏ sáng cái năng lượng của sự an bình, tỉnh tại, thanh tịnh, dễ thương của một người tu. Nhưng đó chỉ là phần vật lý thôi, phần cạn của năng lượng dục biểu hiện thôi. Phần thâm sâu hơn, thưa đại chúng, là khi ta dành cái năng lượng này, khi tâm thức mình sống trọn vẹn được với cái sự tỉnh tại nhận biết liên tục, tức là sống liên tục trong chánh niệm 24 giờ một ngày, thì bản thân của cái năng lượng này nó tạo thành một cái sinh mạng mới, gọi là cái sinh mạng của bất sanh và bất diệt của tự thân tự thể anh. Thưa, không biết tôi giải thích như vậy có dễ hiểu, đủ dễ hiểu chưa? Ví dụ như thế này. Ví dụ như chúng ta ai cũng biết là cái pháp thực tập căn bản của mình là phải mời gọi năng lượng chánh niệm nó có mặt liên tục. Anh bước đi, anh cũng phải làm thế nào cho tâm anh ở lại với thân anh từng bước chân. Không phải là từng bước thầm đi giữa mùa lá đổ của bài nhạc nào đó, nhưng mà từng bước đều có dấu ấn của tâm. Có phải vậy không? Rồi mỗi cái quay người, mỗi cái ngẩng đầu, mỗi cái nheo mắt, anh đều mời gọi tâm anh ở lại với thân. Để mỗi cái đưa tay lấy vào đều có cái sự tỉnh tại, có cái năng lượng chánh niệm nó có mặt trong từng cử động, chứ không phải chỉ trong mỗi bước chân không mà đủ. Mời gọi năng lượng chánh niệm nó có mặt với mình luôn 24/24. Nó đòi hỏi cái gì trong tự thân ta để làm được điều này? Thưa, điều thứ nhất là cái cơ thể kia không phải là một cái loại cơ thể nó ù lì, mỏi mệt, uể oải, bì quyện, mà nó phải là một cái cơ thể rất ư là sinh động chứ. Không phải có cái con người đi cà rề dày mà có thể thực tập được chánh niệm được. Nó phải rất là hùng. Đành rằng là chúng ta thực tập chánh niệm ban đầu đó là những bước rất là chậm, trong mọi động tác mình phải cố tình làm chậm lại để kiểm soát được, để làm cho năng lượng chánh niệm có mặt được. Nhưng không có nghĩa là tự thân con người kia mà cà rề mà có thể thực tập chánh niệm được. Bản chất cái sự rề rà đó nó biểu lộ cái tâm thức rất ư là bì quyện, rất ư là uể oải, thiếu năng lực sống. Nên nhớ vậy. Mình đừng tưởng là tuyển chọn những người tu giàu là những người nói không ra hơi. Không phải. Phải là những người rất là kiêu hùng mới có thể sống được đời sống tu tập. Ngẩng cao đầu không biết sợ đất trời là gì mới có thể sống được đời sống tu tập. Các vị nhớ như vậy. Và những con người đó, năng lượng của họ phải cuồn cuộn chảy trong thân. Có phải vậy không? Nhưng mà bên ngoài thì họ sử dụng đi đứng nói cười nhẹ nhàng đầm thắm, nhưng mà bên trong cái chất của họ phải hùng chứ. Tự thân đời sống của người tu nó phải là như thế. Chứ mình đừng có một cái quan điểm sai lầm, tu phải thực tập nói rỉ rả, không dám nói lời nào, rồi đi giống như người bệnh, thì không phải. Nhớ vậy. Cho nên cái năng lượng nó đòi cuồn cuộn chảy trong tự thân. Và nếu mình không có bảo trì, không có cái niềm đam mê lớn như vậy để tu tập, thì chắc chắn là ta không thể mời gọi năng lượng chánh niệm có mặt trong từng sát na của hơi thở. Tâm thức mình nó dễ đi chơi. Tâm thức mình nó có một cái thói quen là nó thả trôi trong đường dài của sinh tử. Mà phải là người có cái năng lượng đam mê lớn lao mới có thể kéo được tâm về trụ lại trong thân. Ví dụ như các vị mà có một cơn bệnh của thân, nó mỏi mệt, nó uể oải, thì các vị sẽ thực tập rất là khó là như vậy. Có phải vậy không? Khi nào các vị buồn, các vị bất an, các vị sao động, các vị bệnh tật của thân thì các vị thực tập rất là khó. Thì cũng như thế, cái năng lượng chánh niệm này, cái khả năng tu tập để có thể chuyển hóa một cái sinh mạng này thành một cái sinh mạng mới, từ cái hình hài sinh diệt, có thể làm cho mình thể nhận được đạo lý và đạt đến cái chỗ vô sinh bất diệt, đạt được niết bàn. Nó đòi hỏi là chuyển hoàn toàn cái dòng năng lượng được gọi là dục, là đam mê đó, thành cái nỗi niềm khát khao tu tập cuồn cuộn để chánh niệm dâng tràn, mới có thể tạo thành cái sinh mạng mới của tự thân, chứng được quả an lạc. Đó là chúng ta đi ngang qua vài điều về vấn đề đoạn dục. Tôi nói rất là mong manh, nhưng mà tôi xin lưu ý lại vài nét rất là nhỏ thôi. Cái nét thứ nhất ấy, là khi nghe cái từ này, dục này, mình đừng có nghĩ nó ở mức độ cạn của mức độ cạn của quan hệ tính dục. Nó thâm sâu hơn nhiều. Nó biểu hiện ra rất là nhiều mặt. Và các vị cũng lưu ý là khi mà mình nhìn thấy các em, hay là nhìn thấy bất cứ cái hiện tượng hạnh phúc của bất cứ người nào mà khởi tâm ganh tị, thì đó là cái dạng chuyển biến của năng lượng dục được bị trấn ngự, nó đổi chiều qua một cái dạng khác. Và thứ hai nữa là chúng ta đừng nhìn nó với cái nhìn thù hằn, trấn ngự. Tự thân con người đều có một cái năng lượng này, nó chảy để nó hình thành sự sống. Cho nên mình chỉ làm được một việc là chuyển dòng chảy, chứ không thể tắt dòng chảy, giết dòng chảy được. Chuyển dòng chảy thôi, chứ không có cách gì để anh diệt trừ đào thải. Cái cơ thể vật chất có thể diệt trừ được, nhưng mà năng lượng vô hình không thể diệt trừ được. Tuy nhiên khoa học vật lý bây giờ người ta còn bảo một điều là anh không thể hủy diệt được vật chất. Không hề có cái gì bị hủy diệt trong hành tinh này cả. Vật chất tan ra thành năng lượng, và năng lượng gom lại đều thành vật chất, biểu hiện thành vật thể thôi. chưa hề có cái gì bị hủy diệt hết. Cho nên năng lượng tự thân, cái năng lượng dục này nó hình thành sự sống, chỉ có một con đường duy nhất là chuyển biến mà không có thể hủy diệt nó. Và đừng nhìn nó như kẻ thù đối kháng. Và chúng ta chỉ chuyển được năng lượng này bằng cái con đường của nhận biết đó. Ví dụ như tự thân mình có cái năng lượng giận, mình không thể làm cái cách là trấn ngự, loại trừ, hủy diệt cái năng lượng giận trong tự thân được. Mà người thông minh nhất là mời gọi cái năng lượng giận lên, nhìn mặt nó, nhận biết về nó, thì nó bị cắt hết cái khả năng tiếp tế nhiên liệu cho nó tự chết thôi. Chỉ có con đường đó thôi. Thì năng lượng dục này cũng vậy, chỉ bằng con đường nhận diện, mình nhận biết nó thì nó được chuyển hóa. Đem cái năng lượng nhận biết của mình nhìn vào nó thì tự thân nó được chuyển hóa. Chỉ vậy thôi. Đó là ý thứ nhất. Chúng ta đi vào cái ly dục. Thưa tịch tỉnh là cái từ khác của Niết Bàn. Chúng ta mà sạch hết lậu hoặc từ mức độ cạn cho tới mức độ tinh tế thì chúng ta thành đạt được pháp Niết Bàn. Và đây là cái câu tuyên ngôn đầu Đức Thế Tôn. Và người dịch ngày xưa họ đã trích dẫn từ trong Văn Hệ A Hàm nào đó. Họ trích dẫn cái câu đầu tiên để làm thành cái mở đầu cho kinh Tứ Thập Nhị Chương. Và thưa đại chúng, là trong tự thân của cái bài đầu, các vị đã nhìn thấy bóng dáng của lịch sử trong đó. Chẳng hạn như câu đầu là nói đến tuyên ngôn của Đức Thế Tôn sau khi thành đạo. Và cái câu kế tiếp là trụ đại thiền định hàng chư ma đạo, là nói cái cách ứng xử của Đức Thế Tôn đối với cuộc đời. Cả một cuộc đời của Đấng Giác Ngộ chưa hề làm cái gì khác để có thể chuyển hóa xã hội, tiếp tăng độ chúng hoằng pháp và đối phó ngoại đạo bằng cái con đường gì bạo hành cả. Chỉ duy nhất bằng cái con đường của thiền định. Và từ cái định lực hùng hậu, bằng cái tâm từ và tự giác có mặt, Ngài làm được bao nhiêu việc lưu lại cái dòng chảy cho tới hôm nay là 26 thế kỷ. Ta chưa nghe Đức Phật làm một cái việc gì mang cái tính cách là toan tính, là đối phó, là gì gì hết. Dĩ nhiên những ngày đầu trong cái quá trình tu tập và thành đạo, vào những cái đêm cuối trước khi thành đạo, bao nhiêu cái quá khứ nó cuồn cuộn nó trải về, Ngài cũng chỉ dùng một cái phương pháp trụ trong thiền định mà hàng phục tất cả những cái nỗi niềm của quá khứ. Bao nhiêu nghiệp thức của tử sinh nhiều đời kiếp cuồn cuộn trải về như những cơn mưa. Và trong văn học Đại Thừa thì gọi là những cái thế lực của ma bắn phá, đốt cháy và làm ngập lụt vân vân, Ngài cũng an trụ trong thiền định và tất cả những cái thế lực quỷ phá đối đầu kia tự nhiên trở thành bông hoa rơi trước mặt Ngài cả. Đó là cái ngôn ngữ biểu tượng để cho chúng ta nhận ra một điều rằng chỉ cần an trú trong chánh niệm, trong tuệ và định thì tự nhiên ta có một cái vùng khí quyển bao quanh bảo hộ và che chở chính mình, không cần làm gì thêm cả. Hành tinh này mà nó tồn tại không bị những cái vẩn thạch của từ các hành tinh khác xâm nhập là do vì có cái bầu khí quyển tuyệt vời bao quanh, một cái vẩn thạch chạm vào thì bị bốc cháy và không rớt xuống hành tinh này được, là như thế. Cái năng lượng của định, của tuệ, của người tu thực tập chánh niệm, nó có công năng như một cái bầu khí quyển bao quanh ta. không hề có cái gì chạm vào mà không bị bốc cháy hết. Ở mức độ lịch sử ta nhìn Đức Thế Tôn ngày xưa, những câu kinh này biểu đạt là như vậy, nhưng mà quy chiếu lại chính tự thân mình để thực tập thì các vị nhớ như vậy. Khi mình có một cái niềm đam mê thực tập và năng lượng chánh niệm nó trở thành một cái vùng khí quyển bao quanh, thì tự thân của anh, tự thân của chị đều có khả năng là loại trừ tất cả những cái phiền não, nghiệp chướng, bất an, sầu tư, nghịch cảnh ở bên ngoài, bốc cháy, không có xâm phạm được cuộc đời tu. Và cũng trong cái đoạn kinh thứ nhất này, thì sau khi Ngài hàng phục ma đạo thì Ngài đến Lộc Uyển và độ cho năm anh em ông Kiều Trần Như. Và lần lượt năm ông này đều chứng được quả A-la-hán cả. Một cái đoạn rất ngắn mà họ tổng kết và nêu bật được cái lịch sử thành đạo, tiên ngôn đầu, hàng phục ma, dựng tăng và thuyết pháp. Cái tuyệt vời của Đức Đạo Sư là ngay trong cái mùa an cư đầu tiên, có 3 tháng thôi, với 5 ông thầy tu ốm đói, chắc chắn là như vậy, tại mấy ông nhịn đói nhiều lắm, mà Đức Thế Tôn trui rèn cho 5 ông đó đều chứng được quả A-la-hán cả, tức là dứt sạch đậu hoặc. Và khi một tăng đoàn mà có được 5 vị trưởng lão giỏi như vậy, thâm sâu như vậy, làm viền mối làm nền tảng, thì chắc chắn là từ đó về sau cái công trình xây dựng tăng của Ngài Cổ Đàm rất là dễ dàng. Và có một lần tôi chia sẻ cùng các vị là trong điển lục của Trung Hoa, người ta đánh giá Đại Già Lam không có nghĩa là đông tăng 500, 1000, 2000 gì cả, mà nơi được gọi Đại Già Lam đấy là do vì có 5 hoặc 6 vị trưởng lão ngộ đạo thì gọi nơi nó là Đại Già Lam. Ngài Trị Châu Ngài có 5 ông thôi, 5-6 ông thôi, nhưng mà người ta gọi nơi đó là hang rồng ổ cọp, tại vì 5 ông thầy đó rất ư là giỏi. Và Việt Nam cũng vậy, những cái tự viện có khi rất là đông, nhưng mà cái giá trị nó không có lớn, thiên hạ không nể phục. Nhưng mà có những chùa có chừng vài ba ông thầy thôi mà rất giỏi, cho nên nơi nó trở thành cái trung tâm văn hóa. Ở cái bệnh viện cả là trong cái lĩnh vực văn hóa học thuật, ta có chừng 5-7 ông thầy rất là giỏi, thì Già Lam nó được đánh giá, được nổi tiếng, được coi là trọng tâm của văn hóa, trung tâm của văn hóa. Mà trên cái tầng cao hơn văn hóa đó là đời sống tâm linh. Một cái trung tâm tu học mà đào tạo được chừng 5-3 người rất là giỏi thì không phải là đủ làm cây cao bóng mát che cho Già Lam tự viện không, mà có khi cả một quốc gia được nhờ nữa. Cuối cùng, thưa đại chúng, là năng lượng tự hữu chúng ta ai cũng có cả. Ta sinh ra trong cuộc đời để tồn tại, ta đã phải phấn đấu vô cùng để có được cái mạng sống như tới hôm nay. Chứng tỏ là trong tự thân của mỗi hình hài này, cái dòng năng lượng của sự sống nó tuôn chảy rào rạt. Có điều mình chưa biết sử dụng nó, mình chưa làm cho cái dòng năng lượng này nó chảy ngược như ý muốn, ở mức độ vừa phải thôi, là cái niềm đam mê của sự tu học mình cũng chưa đẩy nó đủ để đam mê cho cái sự tu học, cho nên mình còn tiêu phí năng lượng của mình một cách thừa thải, vô tội vạ vô cùng. Nếu mình thông minh, mình biết đẩy cái dòng năng lượng đi vào cái hướng của sự đam mê tu học, thì chúng ta đủ trở thành những người làm cây cao bóng mát, làm cái trụ đá cho Già Lam. Và nếu mình đẩy cái dòng năng lượng của mình cho nó đến một tầng cao hơn nữa trong đời sống tâm linh, thì tự mình làm sinh thành ra chính một cái thọ mạng mới, vô lượng quang và vô lượng thọ, đạt tới cái thể không sinh không diệt của chính tự thân, đạt đến nguồn của sự sống, và chấm dứt cái kiếp sống lang thang qua nhiều cõi tử sinh của chính cuộc đời mình. Thưa đại chúng, mình dừng ở đây. Mình nghỉ sớm 10 phút. Không biết các vị có câu hỏi gì cần chia sẻ không? Chúng ta còn lại 10 phút. Dường như mình đã giải thích thông qua những cái tầng dục. Thưa, cái bản chất của cái loại là năng lượng dục, nó không hề mang cái tính xấu. Năng lượng nó là năng lượng. Nếu mình đừng nhìn nó bằng cái lăng kính của tôn giáo nè, lăng kính của đạo đức xã hội, thì tự thân nó không có mang cái tính gì xấu cả. Điện là điện, mà nó không hề được gọi là điện lạnh, điện nóng, điện đèn, điện quạt, điện sưởi gì cả. Tự thân năng lượng nó là một dòng điện. Nếu không có dòng điện thì anh không thể làm được chuyện gì khác, không thể sử dụng nó cho thắp sáng, cho sưởi ấm, cho máy móc vân vân. Nhưng mà khi nó phát tiết ra hoặc là nóng hoặc là lạnh, đó là cái hiệu quả của dòng điện nó đã thành hình. Nhưng mà tự thân của dòng điện nó là một loại năng lượng. Như năng lượng dục, tự thân nó không có tên. Năng lượng là năng lượng, tùy cái khả năng sử dụng và tùy cái lăng kính, cho nên người ta có thể đánh giá nó là xấu, là ác, vân vân. Và sở dĩ mình gọi là xấu là hướng tiêu cực, là tại vì mình phung phí cái loại năng lượng này một cách rất là vô ích. Mình làm tàn hoại chính thân tâm của mình thì gọi đó là mình sử dụng về cái hướng tiêu cực. Nhưng mà một loại năng lượng này mà mình sử dụng nó về cái hướng tích cực, nghĩa là nó làm nuôi dưỡng mình, nó làm trưởng thành mình, nó làm mình bay cao, thì loại năng lượng đó gọi là năng lượng tích cực. Và trong tự thân đạo Phật, trong 37 phẩm trợ đạo, nó cũng có những cái phần mà Đức Thế Tôn khai triển là phải có dục như ý túc đó. Có chứ. Nếu anh không có cái niềm đam mê của sự tu học thì anh không thể tu được. Mà cái niềm đam mê này nó phải được bắt nền, nó phải đặt căn bản trên cái sự ham muốn yêu thích, là nó có cái phần của chất dục đặt làm nền tảng rồi. Cho nên trong đạo Phật đừng nghe cái từ diệt dục, ly dục mà mình tưởng là mình loại trừ cái năng lượng tự hữu, năng lượng sống của chính mình. Chỉ có một con đường chuyển hóa mà không hề có cái con đường quỷ diệt loại trừ bao giờ. Và thưa, tôi chia sẻ thêm một điều nữa là cái năng lượng dục của Tây Phương đang trên cái đà tiêu hao phung phí một cách vô tội vạ. Trong khi cái tâm thức của người Tây Phương và cái bản chất của người Tây Phương mà đến được với đạo Phật, nhất là được đến được với thiền, liễu ngộ được những cái điều trong giáo lý Đức Thế Tôn dạy và các vị nắm được tu tập, thì các vị sẽ là người tu tập rất là giỏi. Tại vì khi mà cái cọng dây điện lớn, cái tiết diện của sợi dây điện lớn, thì cái dòng điện nó chảy mạnh. Trong cái bản chất của người Tây Phương rất là hùng, phấn đấu, mạo hiểm và chưa hề biết chùn bước trước cái gì. Cái điều này nó rất là thích ứng với cái tinh thần tu tập của Phật giáo, của thiền. Trong khi đó thì xã hội Tây Phương đang bị băng hoại về vấn đề dục. Và nó băng hoại ở chỗ là do vì lâu nay các vị bị đè nén, trấn áp, loại trừ. Cho nên bây giờ cái năng lượng dục nó trở thành, người ta tiêu xài dục trong cái trường hợp coi nó như là một trạng thái một trạng thái, một cái trạng thái giải trí, và nó không khác gì với cái nhảy mũi hết. Anh ăn uống, anh nuôi dưỡng để cho năng lượng dục nó có mạnh, có mặt, nó mạnh trong anh, rồi anh hắt xì cho nó ra, rồi anh lại tìm mọi cách ăn uống lại để tạo năng lượng dục, rồi anh lại hắt xì cho nó nhảy ra, và coi đó là niềm hạnh phúc. Cho nên tự thân chúng ta làm cho sinh lực của thân tâm bị bào mòn, hủy diệt chính mình. Do vậy con đường này là cái con đường làm con đường rất ư là tiêu cực của xã hội Tây Phương đang mắc phải. Xã hội Đông Phương thì nó lại bị một cái bệnh ngược lại, dồn nén và dùng cái lăng kính đạo đức nhìn nó với một cái nhìn thù hằn và trấn ngữ nó. Và trong khi đó thì càng nhìn nó bằng cái nhìn thù hằn trấn ngữ thì nó tạo thành một phản ứng rất là ngược cho tâm thức của người Đông Phương. Cho nên cả hai nhìn cái mặt cả nhất đều đang bệnh hoạn về thiếu trí tuệ để học hỏi và hiểu biết về dục. Thưa đại chúng, vấn đề này rộng lắm, mênh mông lắm, và chúng ta sẽ có dịp mình bàn nó lại trong những lần học khác. Xin cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Thank you.